Thông Thiên Đại Thánh, chương 1382, Thông Đạo Tiên Giới sắp mở ra, 1, Góc Truyện Audio.com, một trong 9 đại thiên hỏa, bằng vào một trong 9 đại thiên hỏa đã muốn luyện hóa Hắc Chân Châu Hào của ta. Quả thực ngu ngốc, Chu Báo lạnh lùng cười, thân hình Hắc Chân Châu Hào mạnh mẽ rung động một cái, đó là chấn động, nói khó nghe một chút chính là chó rũ nước. Trong chấn động này, liền đem đóa kim liên kia chấn vỡ, trực tiếp cùng Hạnh Hoàng Kỳ đấu nhau. Quân Thiên Tiên khí sao? Phá cho ta, Chu Báo nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Cơ Đại Đế có can đảm đi ra, oanh, Hắc Chân Châu Hào và Hạnh Hoàng Kỳ bản thể rốt cục đụng vào nhau. Ách, trong Thiên Cơ Cung, thân thể Thiên Cơ Đại Đế mạnh mẽ run lên, thân thể hùng tráng dĩ nhiên thối lui hai bước. Chết tiệt, coi như là chí tôn tiên khí cũng bất quá là vừa mới ngưng luyện thành, chỉ có hình dáng mà thôi, sao lại có đại năng như vậy? Nhìn Thiên Cơ Đại Đế xấu xí đến cực điểm, U Minh Đại Đế cũng cười khổ. Còn vì sao chí tôn tiên khí của hắn lại dùng như vậy? Dĩ nhiên là trực tiếp va chạm. Đúng vậy, chí tôn tiên khí trong cảm nhận của mọi người đều là pháo đài chiến đấu cường đại có uy năng vô cùng. Trong lúc động niệm chính là vô số công kích còn có phòng ngự vô cùng cường đại. Thế nhưng từ trước không giống như hiện tại, cho dù là có thủ đoạn công kích phá hư như vậy cũng rất ít sử dụng. Lại giống như một con trâu, không hề có kỹ xảo, hoàn toàn bằng lực lượng thủ thắng. Bọn họ lại không biết đây là phong cách của Chu Báo. Chu Báo tu là huyền công, cầu là lực chi cực cảnh, phá toái chân không, đây không chỉ biểu thị phong cách của bản thân hắn trong chiến đấu, còn biểu thị trên mặt chí tôn tiên khí. Cái hệ thống vũ khí loạn thất bát tao gì đó, cái gì đại trận phòng ngự, đều là cái rắm cả, cho dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn đối với ta chỉ dùng một dạng đáp lại, đó chính là đụng chết ngươi. Cho dù ngươi đến nghìn chiêu ta chỉ một chiêu đi, thì một chiêu này cũng là đâm chết ngươi. Thiên Cơ Đại Đế biết Chu Báo nhiều đại khí vận ra thân, thậm chí có chí tôn tiên khí, bảo bối nghịch thiên như vậy trong người, nhưng cho dù như vậy cũng từ trước không có đem Chu Báo đặt ở trong lòng. Chí tôn tiên khí thì thế nào? Danh hào dọa người mà thôi, thân là thượng cổ đại đế thiên đình chủ nhân, địa tiên chí cao vô thượng, đồ vật gì chưa từng thấy quá. Chí tôn tiên khí cũng chính là có thể hù dọa một ít lão địa tiên không có thấy qua mặt mà thôi. Lẽ nào thực có cái gì đặc biệt sao? Tính toán không bỏ sót Thiên Cơ Đại Đế tại kế hoạch không có đem chí tôn tiên khí tính vào. Không thể được, hắn khẳng định tính toán đi vào, hắn chỉ là tính sai một điểm, đó chính là chí tôn tiên khí của Chu Báo đến tột cùng có bao nhiêu đại uy lực. Nằm trong kế hoạch của hắn, cho dù là một kiện chí tôn tiên khí hoàn chỉnh, uy lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ, chỉ sẽ không mạnh hơn Hạnh Hoàng Kỳ của hắn, một kiện chí tôn tiên khí mới thành lập, một kiện là quân thiên tiên khí từ thái sơ khởi nguyên, người sáng tạo hư không tiên giới tiên tiên từ xưa mà thần bí kim đạo nhân dùng để trấn áp trung ương tinh vực. Hơn kém trong đó, liếc mắt liền có thể xem thấu, sao có thể xảy ra ngoài ý muốn đây? Đáng tiếc là hắn kỳ thực không biết ngoài ý muốn chính là nảy sinh ngoài tính toán. Có thể Hắc Chân Châu Hào thực không thể so với Hạnh Hoàng Kỳ thế nhưng nó được dung hợp mảnh nhỏ thánh thành, hấp thu căn nguyên pháp lệ của hai đại thế giới, hình. Góc Truyện Audio.com, thành luân hồi bàn, Hắc Chân Châu Hào đã tiến hóa đến gần với viễn cổ thánh thành. Có thể nó còn non trẻ thế nhưng tiềm lực của nó là không thể nghi ngờ. Lực lượng của nó cũng là không thể coi thường. Hạnh Hoàng Kỳ tuy rằng là cực phẩm trong quân thiên tiên khí thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Hắc Chân Châu Hào trấn áp cũng không phải một sự tình dễ dàng. Quan trọng nhất là cái quân thiên tiên khí này kỳ thực không phải thuộc về Thiên Cơ Đại Đế, cũng không có tế luyện thành công. Thiên Cơ Đại Đế cùng với khí linh trong đó cũng chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Hạnh Hoàng Kỳ không thể được vì Thiên Cơ Đại Đế chân chính cùng Hắc Chân Châu Hào liều mạng. Thậm chí Thiên Cơ Đại Đế muốn thôi động Hạnh Hoàng Kỳ cũng phải trả giá nhất định, hôm nay, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn nỗ lực trả giá cái giá cực lớn. Khi Hắc Chân Châu Hào va chạm, hầu như đem liên hệ giữa hắn cùng Hạnh Hoàng Kỳ chặt đứt. Mà khí linh Hạnh Hoàng Kỳ thấy Hắc Chân Châu Hào với một bộ dáng thô bạo kia trong lòng cũng theo đó ngưng lại chửi nho một tiếng. Châu bò, sau đó, dĩ nhiên trực tiếp xóa bỏ cấm chế thoát ra, mặc kệ Hắc Chân Châu Hào rời đi. Kết quả như vậy để Chu Báo cũng là một trận kinh ngạc, cũng là quỷ oa oa thấy nhưng không thể trách. Được, đi nhanh đi, ngươi đã thu được chỗ tốt, nếu không đi chỉ sợ gặp phải mấy tên đại đế liên thủ tấn công. Chu Báo cũng là người thông minh, cố nhiên minh bạch lý lẽ, thấy được thì thu chỗ tốt lớn nhất hắn đã đạt được, nếu không đi liền kỳ cục. Bởi vậy, sau khi thoát khỏi Hạnh Hoàng Kỳ, hắn liền mạnh mẽ thôi động Hắc Chân Châu Hào, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, biến mất phía chân trời trong hư không. Lưu lại chỉ là Thiên Cơ Đại Đế đang vô cùng phẫn nộ giống giận. Nguồn, ha ha, lần này Thiên Cơ Đại Đế có thể bị ta làm cho tức chết hay không? Hẳn là sẽ không, ngươi đừng xem hắn hơi một tí là tức giận, nói cho ngươi tối đa chỉ là phẫn nộ tạm thời, rồi sẽ tỉnh lại. Sau đó, sẽ tìm cách đối phó ngươi. Quỷ oa oa nói, do đó, ngươi phải cẩn thận, trải qua việc này, ta tin tưởng Thiên Cơ Đại Đế sẽ đem lực chú ý hoàn toàn tập trung đến trên người ngươi, phiền phức của ngươi cũng theo đó mà đến. An tâm đi, ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Ta không biết lòng tin của ngươi từ đâu mà đến, thượng cổ thời đại, phàm là người bị hắn tính toán qua, không một ai có kết cục tốt. Như vậy, liền để cho ta tới xem, ngươi đến tột cùng có thể không dưới tính toán của Thiên Cơ Đại Đế toàn thân trở ra đi sao? Cách chương.